Vũ Thần Chúa Tể, chương 3425, sớm đã có chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Như vậy kinh người một màn, triệt để kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Chiến Vương tông chủ đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng cái trong lòng run sợ. Bọn họ tiến vào này bí cảnh, dễ nhận thấy đều là được đến này bí cảnh trong viễn cổ đại năng chịu truyền thừa, làm thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lại đã trở thành này viễn cổ đại năng thú xa. Sớm biết như vậy, bọn họ làm sao cũng không thể xông vào đây. Khiển thần đạo chim ưng nam tử khó có thể tin nói. Ta lần trước vào đây, vì sao có thể yên ổn ra ngoài? Nếu như đối phương xem là vì thôn phệ người khác tinh huyết, lấy được lực lượng nói, hắn làm sao cũng không khả năng rời khỏi a, ngu ngốc. Khiển thần đạo đại đương ra ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lão tam, ngươi trở thành kẻ khác mồi, ngươi cư nhiên cũng không biết, hừ, trước đây ngươi có thể được đến thiên đạo nguyên quả rời khỏi, tất nhiên là đối phương cố ý làm như thế, xem chỉ là vì có thể đủ để cho nhiều người hơn vào đây, nhưng đáng tiếc chúng ta Thái Bạch Si cư nhiên bị đối phương đùa giỡn xoay quanh. Chiến Vương tông chủ đám người nghe vậy, không khỏi kinh sợ quay tới, nói. Các ngươi khiển thần đạo đã sớm đã tiến vào ở đây. Khiển thần đạo đại đương ra khí sắc tối tăm, lạnh lùng nhìn Chiến Vương tông chủ một cái, nói. Chư vị, bây giờ không phải là tính toán những khi này, mọi người vẫn là ngẫm lại, sau đó chúng ta nên xử trí như thế nào thoát ra đi. Cả tòa trong đại trận cuồn cuộn trận quang oanh nhiễu, rất nhiều trận văn dâng lên, làm cho những nguyệt ma tộc đó cao thủ lực lượng điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến hồn ma tộc tôn giả trong thân thể. Đồng thời, này một tòa đại trận điên cuồng xoay tròn, lực lượng đáng sợ liên tục nghiền ép lên đến, hướng trong sơn cốc tất cả mọi người chấn áp xuống. Hừ, ngươi cho rằng bản thiếu không có chuẩn bị sao? Thấy như vậy một màn, Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong thân thể, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên cao chỉ một thoáng, dẫn động trước hắn bố trí xuống rất nhiều trận kỳ. Ông vù vù, trong sơn cốc lại là một cổ trận quang dâng lên, là Tần Trần trước bố trí xuống trận kỳ, tại tỏa ra hào quang, dường như muốn bộc phát ra thần uy. Hồn ma tộc tôn giả cười ha ha, sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, lại cùng bản tôn so đấu trận pháp, ngươi nhưng có biết này vô số vạn năm đến, bản tôn một mực thu nhận thiên độc đan tôn kinh nghiệm, nắm giữ hắn tất cả mọi thứ, tuy là ta hồn ma tộc tại trận pháp nhất đạo cũng không có cái gì thiên phú thế, nhưng những năm gần đây, bản tôn ngày qua ngày tu luyện, đã sớm tại trận pháp nhất đạo ở trên đạt đến một cái trình độ kinh người, ngươi một cái nhân tộc tiểu tử cũng muốn cùng bản tọa tại trận pháp một đường phía trên đối kháng. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt băng lãnh, không sợ chút nào, cười ha ha, liên tục thôn phệ nguyệt ma tộc cường giả trên thân lực lượng, trên thân khí tức liên tục tăng vọt. Tần Trần cười lạnh nói, trận đảo cũng không phải là tiếp cận thời gian tích tụ là được rồi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần bỗng dưng thôi động trong cơ thể bổ thiên trùy, oanh một tiếng, một cổ vô hình trận quang, tại trong sơn cốc này tràn ra đi. Gocchuyenaudio.com. Như vậy kinh người một màn, triệt để kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Chiến Vương tông chủ đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng cái trong lòng run sợ. Bọn họ tiến vào này bí cảnh, dễ nhận thấy đều là được đến này bí cảnh trong viễn cổ đại năng chịu truyền thừa, làm thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lại đã trở thành này viễn cổ đại năng thú xa. Sớm biết như vậy, bọn họ làm sao cũng không thể xông vào đây. Khiển thần đạo chim ưng nam tử khó có thể tin nói. Ta lần trước vào đây, vì sao có thể yên ổn ra ngoài? Nếu như đối phương xem là vì thôn phệ người khác tinh huyết, lấy được lực lượng nói, hắn làm sao cũng không khả năng rời khỏi a, ngu ngốc. Khiển thần đạo đại đương ra ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lão tam, ngươi trở thành kẻ khác mồi, ngươi cư nhiên cũng không biết, hừ, trước đây ngươi có thể được đến thiên đạo nguyên quả rời khỏi, tất nhiên là đối phương cố ý làm như thế, xem chỉ là vì có thể đủ để cho nhiều người hơn vào đây, nhưng đáng tiếc chúng ta Thái Bạch Si cư nhiên bị đối phương đùa giỡn xoay quanh. Chiến Vương tông chủ đám người nghe vậy, không khỏi kinh sợ quay tới, nói. Các ngươi khiển thần đạo đã sớm đã tiến vào ở đây. Khiển thần đạo đại đương ra khí sắc tối tăm, lạnh lùng nhìn Chiến Vương tông chủ một cái, nói. Chư vị, bây giờ không phải là tính toán những khi này, mọi người vẫn là ngẫm lại, sau đó chúng ta nên xử trí như thế nào thoát ra đi. Cả tòa trong đại trận cuồn cuộn trận quang oanh nhiễu, rất nhiều trận văn dâng lên, làm cho những nguyệt ma tộc đó cao thủ lực lượng điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến hồn ma tộc tôn giả trong thân thể. Đồng thời, này một tòa đại trận điên cuồng xoay tròn, lực lượng đáng sợ liên tục nghiền ép lên đến, hướng trong sơn cốc tất cả mọi người chấn áp xuống. Hừ, ngươi cho rằng bản thiếu không có chuẩn bị sao? Thấy như vậy một màn, Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong thân thể, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên cao chỉ một thoáng, dẫn động trước hắn bố trí xuống rất nhiều trận kỳ. Ông vù vù, trong sơn cốc lại là một cổ trận quang dâng lên, là Tần Trần trước bố trí xuống trận kỳ, tại tỏa ra hào quang, dường như muốn bộc phát ra thần uy. Hồn ma tộc tôn giả cười ha ha, sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, lại cùng bản tôn so đấu trận pháp, ngươi nhưng có biết này vô số vạn năm đến, bản tôn một mực thu nhận thiên độc đan tôn kinh nghiệm, nắm giữ hắn tất cả mọi thứ, tuy là ta hồn ma tộc tại trận pháp nhất đạo cũng không có cái gì thiên phú, thế nhưng những năm gần đây, bản tôn ngày qua ngày tu luyện, đã sớm tại trận pháp nhất đạo ở trên đạt đến một cái trình độ kinh người, ngươi một cái nhân tộc tiểu tử cũng muốn cùng bản tọa tại trận pháp một đường phía trên đối kháng. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt băng lãnh, không sợ chút nào, cười ha ha, liên tục thôn phệ nguyệt ma tộc cường giả trên thân lực lượng, trên thân khí tức liên tục tăng vọt. Tần Trần cười lạnh nói, trận đảo cũng không phải là tiếp cận thời gian tích tụ là được rồi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần bỗng dưng thôi động trong cơ thể bổ thiên chùy, oanh một tiếng, một cổ vô hình trận quang tại trong sơn cốc này tràn ra đi. Góc truyện audio.com Đây Tần Trần lần đầu tiên chân chính thôi động Bổ Thiên Cung truyền thừa chí bảo Bổ Thiên Chùy, này Bổ Thiên Chùy vừa ra toàn bộ sơn cốc ù ù tiếng nổ, Tần Trần bố trí xuống trận kỳ, bỗng nhiên hiển lộ tài năng, một cổ trước đó chưa từng có trận đạo lực lượng điên cuồng dâng lên, cùng hồn ma tộc tôn giả bố trí trận pháp ầm ầm đụng vào nhau. Ken két két, hai tòa đại trận va chạm, lại bộc phát ra kịch liệt tiếng sấm. Làm sao có thể, hồn ma tộc tôn giả thất kinh, Tần Trần một nhân tộc trung kỳ thánh chủ, làm sao có thể có mênh mông như vậy trận đạo tạo nghệ. Trong thiên địa, một tòa cổ xưa trận đạo khí tức hiện ra, là thánh trận thập nhị trọng thiên, theo bổ thiên chùy trong phút chốc thả ra ngoài. Này thánh trận thập nhị trọng thiên, đại diện trận pháp thập cảnh giới thứ hai, là thiên công tác tại thiên giới khảo nghiệm đệ tử thủ đoạn, mà thiên công tác chính là thiên giới cao cấp nhất luyện khí một trong những thế lực tại trận đạo phương diện tạo nghệ cực đáng sợ. Này một cổ khí tức oanh nhiễu kết hợp bổ thiên chi thuật lại dung nhập vào này hồn ma tộc tôn giả bố trí trong đại trận. Ầm, trong sơn cốc trận pháp cuồn cuộn, hồn ma tộc tôn giả bố trí xuống đại trận ầm ầm vỡ nát. Phốc, tức khắc đang ở điên cuồng thôn phệ nguyệt ma tộc lực lượng hồn ma tộc tôn giả thụ đến trận pháp phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng hận a, cho ta thôn phệ. Này hồn ma tộc tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng rơi vào nguyệt ma tộc thủ lĩnh đầu trên, chợt thôn phệ hắn lực lượng, tuy là mất đi trận pháp thế nhưng này hồn ma tộc tôn giả lại càng dữ tợn, chỉ cần thu nhận đầy đủ ma lực hắn không tin không phải Tần Trần đối thủ. A, liền nghe được kêu thê lương thảm thiết, này nguyệt ma tộc thủ lĩnh cùng nguyệt ma tộc những cao thủ ào ào nổ bể ra đến, hóa thành đáng sợ ma lực bản nguyên, bị hồn ma tộc tôn giả thôn phệ. Những thứ này nguyệt ma tộc người cũng là đáng thương, tự cho là nắm giữ tất cả, nhưng cuối cùng không chết ở nhân tộc trong tay, ngược lại là chết ở chính mình ma tộc nhân thủ trong. Ha ha ha, hồn ma tộc tôn giả dữ tợn cười to nói, chỉ là hắn tiếng cười chưa xuống, đột nhiên, sắc mặt đại biến. Hắn bạch bạch bạch lui lại, giơ bàn tay lên, kinh sợ nhìn nguyệt ma tộc người bản nguyên trong từng cổ một đáng sợ độc khí, những này độc khí đang ở rót vào trong cơ thể hắn, không khỏi cả giận nói. Đây là cái gì, thiên độc thương hỏa, còn nữa kinh khủng tai nan chi lực, ngươi đối với mấy cái này nguyệt ma tộc người làm cái gì? Này hồn ma tộc tôn giả kinh sợ vạn phần, hắn vốn định thu nhận nguyệt ma tộc cao thủ trong cơ thể lực lượng bản nguyên, để thăng chính mình, lại tuyệt đối không ngờ rằng, những ma tộc này bản nguyên trong, lại có chứa mãnh liệt kịch độc, hôm nay những thứ này kịch độc kèm theo nguyệt ma tộc nhân ma lực dĩ nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, tại trong thân thể hắn điên cuồng lan ra. Phốc, trong miệng hắn liên tục phun ra ma huyết kinh sợ vạn phần. Tần Trần trên mặt rốt cục lộ ra cười nhạt ý cười ha ha nói. Góc truyện audio.com Đây Tần Trần lần đầu tiên chân chính thôi động bổ thiên cung truyền thừa chí bảo bổ thiên chùy, này bổ thiên chùy vừa ra toàn bộ sơn cốc ù ù tiếng nổ, Tần Trần bố trí xuống trận kỳ, bỗng nhiên hiển lộ tài năng, một cổ trước đó chưa từng có trận đạo lực lượng điên cuồng dâng lên, cùng hồn ma tộc tôn giả bố trí trận pháp ầm ầm đụng vào nhau. Ken két két, hai tòa đại trận va chạm, lại bộc phát ra kịch liệt tiếng sấm. Làm sao có thể, hồn ma tộc tôn giả thất kinh, Tần Trần một nhân tộc trung kỳ thánh chủ, làm sao có thể có mênh mông như vậy trận đạo tạo nghệ. Trong thiên địa, một tòa cổ xưa trận đạo khí tức hiện ra, là thánh trận thập nhị trọng thiên, theo bổ thiên chùy trong phút chốc thả ra ngoài. Này thánh trận thập nhị trọng thiên, đại diện trận pháp thập cảnh giới thứ hai, là thiên công tác tại thiên giới khảo nghiệm đệ tử thủ đoạn, mà thiên công tác chính là thiên giới cao cấp nhất luyện khí một trong những thế lực tại trận đạo phương diện tạo nghệ cực đáng sợ. Này một cổ khí tức oanh nhiễu kết hợp bổ thiên chi thuật lại dung nhập vào này hồn ma tộc tôn giả bố trí trong đại trận. Ầm, trong sơn cốc trận pháp cuồn cuộn, hồn ma tộc tôn giả bố trí xuống đại trận ầm ầm vỡ nát. Phốc, tức khắc đang ở điên cuồng thôn phệ nguyệt ma tộc lực lượng hồn ma tộc tôn giả thụ đến trận pháp phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng hận a, cho ta thôn phệ.